yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 133, 133, tam đại cường giả tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một chỗ hẻo lánh, cô gái trẻ tuổi cùng lão già đang dồn Tiêu Vũ vào góc. Nhưng trước người Tiêu Vũ Phỉ có một vệt kiếm trận kim quang phòng hộ, khiến người chùn bước. Đáng ghét, rốt cuộc đây thứ gì? Cô gái trẻ tuổi lộ ra vẻ tức giận. Nàng thử công kích kiếm trận kim quang, nhưng không có hiệu quả chút nào. Mỗi lần công kích đều sẽ bị phản ngược, không cẩn thận thậm chí sẽ lại tổn thương bản thân. Lão già bên cạnh cau mày, lộ ra vẻ suy tư. Sau một lúc lâu mới nói, trên người nàng phải có một kiện phòng ngự pháp khí. Phòng ngự pháp khí? Cô gái trẻ tuổi kinh ngạc nói. Không sai, ban đầu Ngọc Tiêu môn truyền kỳ giới cổ võ, từng có một nhóm người tu đạo, có thể luyện chế pháp khí phòng ngự, có thể đeo trên người. Khi cảm nhận được nguy hiểm từ bên ngoài sẽ tự động tỏa ra kim quang phòng hộ. Nhưng mà thế này thì quá mức rồi. Ban nãy ta công kích liên tục 7-8 lần rồi, đã xuất toàn lực, đều bị chặn lại. Cô gái trẻ tuổi cũng nghe qua pháp khí phòng ngự, lại chưa từng thấy pháp khí phòng ngự biến thái như thế. Lão giả trầm tư nói, đúng là có chút quái dị. Pháp khí phòng ngự trên người nàng cấp bậc không bình thường, tuyệt đối là cao nhân luyện chế. Một loại pháp khí phòng ngự chỉ có thể kích động hiệu quả lần một lần hai, hơn nữa có thể chống lực lượng có hạn. Pháp khí phòng ngự trên thân Tiêu Vũ Phỉ hiệu quả quá kinh người. Tiêu Vũ Phỉ đang kinh hoàng sờ vào một cái ngọc trụy đeo trước ngực theo bản năng. Tiểu Trần, lúc trước Tiêu Trần đưa nàng khối ngọc này làm nàng rất vui vẻ, nhưng mà cho rằng chỉ là một món đồ trang sức bình thường. Không nghĩ đến, nó lại là một món pháp khí phòng ngự. Có nó ở đây, dường như hai người này chốc lát không cách nào tới gần nàng. Nàng lấy dũng khí, chất vấn hai người nói. Các ngươi đã làm gì vị tiền bối kia tê? Nàng rất lo lắng tình huống Phương Hạc. Lão giả nghe vậy, lãnh đạm nói. Ngươi nói là cái con kiến hôi không biết tự lượng sức mình kia sao? Đương nhiên là bị ta giết. Cô gái trẻ tuổi bên cạnh hơi ngẩn ra. Trên thực tế, cái gia hỏa vừa mới vào tiên thiên kia lại đối phó một chiêu của trưởng lão không có chết, chỉ là ngất đi. Trưởng lão ỷ vào thân phận mình, nói một chiêu liền một chiêu, không tiếp tục hạ sát thủ. Trưởng lão đang cố ý chọc giận Tiêu Vũ Phỉ đi. Nàng trong lòng thầm nghĩ. Cái gì? Người giết hắn? Quả nhiên, sau khi Tiêu Vũ Phỉ nghe được, thần sắc lần lượt biến đổi, lộ ra phẫn nộ và vẻ áy náy. Các ngươi là người nào? Vì sao dám giết người không chút kiêng kỵ? Lại tại sao muốn tìm ta? Lão giả nhàn nhạt nói. Lúc trước nói đã qua, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta một chuyến, chúng ta sẽ không làm ngươi bị thương, cũng sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Nhưng nếu mà ngươi tiếp tục dựa vào đồ vật chống lại, sợ rằng sẽ còn có người bởi vì ngươi mà chết. Tiêu Vũ Phỉ trầm mặc, tựa hồ đang do dự. Tự vào lúc này, thần sắc lão giả bỗng nhiên lại khẽ động, cảnh giác nói, có cao thủ tới rồi. Cao thủ? Cô gái trẻ tuổi ngẩn ra. Chỉ là Lan Ninh này có cao thủ tồn tại? Rất nhanh, ba đạo nhân ảnh hướng về phía bọn họ đi tới bên này. Bất ngờ chính là môn chủ Vạn Độc Môn Đặng Thiên Đức cùng phụ tử Giang Mạn Thiên Giang Thiếu Thu. Nghĩ không ra Lan Ninh lại còn có cao thủ như các hạ vậy. Ánh mắt Đặng Thiên Đức nhìn chằm chằm lão giả. Hắn vừa rồi tại cảm nhận được khí tức cường đại dao động, cho nên tới xem một chút. Chúng ta cũng tò mò, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cô gái trẻ tuổi hướng về phía Đặng Thiên Đức chắp tay. Thực lực Đặng Thiên Đức nàng không nhìn thấu, có lẽ không kém gì trưởng lão. Hạng nhân vật này đương nhiên phải khách khí một ít, không cần phải đắc tội. Đặng Thiên Đức đang chuẩn bị đáp ứng, Giang Thiếu Thu bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng nói. Đặng tiền bối, nữ nhân kia chính là tỷ tỷ Tiêu Trần. Thuận theo ánh mắt của Giang Thiếu Thu, Đặng Thiên Đức nhìn về phía Tiêu Vũ Phỉ trong góc. Người chắc chắn chứ? Đương nhiên, ta xác định, Giang Thiếu Thu khẳng định nói. Vậy thì thật là tốt. Khóe miệng Đặng Thiên Đức xuất hiện một tia nụ cười âm trầm. Tiêu Trần giết con trai hắn, diệt tông môn hắn, hắn cũng phải để cho Tiêu Trần nếm thử một chút đau đớn mất đi người thân. Chờ đã, nữ nhân này ngươi không thể động. Cô gái trẻ tuổi ngăn ở phía trước Đặng Thiên Đức nói. Vì sao? Đặng Thiên Đức lãnh đạm nói. Bởi vì chúng ta phát hiện na trước gờ, các ngươi cùng nàng có thù. Cũng muốn giết nàng. Không, chúng ta cần người sống. Cô gái lắc lắc đầu. Hừ, vậy thì chúng ta không phải một đường. Ta chỉ cần nàng chết. Ngữ khí Đặng Thiên Đức rét lạnh quát lên. Sợ rằng ngươi không có cái năng lực giết nàng ở trước mặt ta. Lão già tiến đến, toàn thân tản ra uy thế sâu không lường được. Nhưng mà Đặng Thiên Đức không sợ hãi. Thậm chí mang theo một chút khinh miệt. Phải không? Chớp mắt một cái, Đặng Thiên Đức cùng lão giả đồng thời động thủ. Một chưởng đánh úp về phía đối phương. Ầm, hai cổ lực lượng đụng nhau. Gây lên năng lượng nổ tung thật lớn. May mà cô gái trẻ tuổi chỉ là lui lại mấy bước. Phụ tử Giang Mạn Thiên liền thảm. Trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Có chút môn đạo. Đặng Thiên Đức hừ lạnh. Người cũng không kém. Lão giả hờ hững. Hai đại cường giả mỗi người đều chấn động. Nhưng không ai phục ai. Lại đến. Hai người lần nữa phát động thế công. Trong khoảnh khắc giao thủ hơn 10 chiêu. Một lúc đánh xuống mặt đất. Một lúc sẽ bay lên nóc nhà. Càng đánh càng kịch liệt. Liền loại này. Trôi qua nửa giờ. Hai người vẫn khó hòa giải. Ai cũng không rơi xuống hạ phong. Muốn đánh đến lúc nào? Cô gái trẻ tuổi có chút phiền não. Vốn dĩ cho rằng nhiệm vụ rất dễ dàng. Kết quả trì hoãn thời gian dài như vậy. Ồ, Giang Mạn Thiên. Trùng hợp là, lại có hai người tới nơi này. Một người trong đó rất hứng thú đối với việc hai người Đặng Thiên Đức đánh nhau. Một người khác chạy đến phía trước Giang Mạn Thiên phụ tử. Liễu Chính Phong, tại sao ngươi lại ở đây? Giang Mạn Thiên kinh ngạc. Vị tiền bối kia nói muốn tìm Tiêu tiên sinh. Ta dẫn hắn qua đây. Nhưng ở nửa đường, hắn nhận thấy được bên này có đánh nhau. Liền đến đây nhìn một chút. Liễu Chính Phong chỉ hình cương bên cạnh. Lại nghi ngờ hỏi. Các ngươi tại đây làm cái gì? Phát sinh chuyện gì? Vậy người cũng muốn tìm Tiêu Trần. Giang Mạn Thiên thấp giọng hỏi. Hừm, hắn là thủ hạ đệ nhất cao thủ của Giật Tiên công tử. Không phải là hàng ngũ phạm nam tinh có thể so sánh. Liễu Chính Phong nghiêm túc nói. Hắn tìm Tiêu Trần chuyện gì? Nghe nói Tiêu tiên sinh khi dễ Diêu Huyên cô nương. Diêu Huyên cô nương mời hắn xuất thủ đối phó Tiêu tiên sinh. Tốt quá. Giang Mạn Thiên cùng Giang Thiếu Thu đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn. Tốt cái gì? Liễu Chính Phong kỳ quái nhìn đến hai cha con này. Họ Tiêu kia đã cản rỡ quá lâu. Cuối cùng đã tới lúc hắn trả giá. Hôm nay tam đại cường giả chân nguyên cảnh ở đây. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Lần trước bị Tiêu Trần làm nhục, tâm lý Giang Mạn Thiên vẫn cất giấu lửa giận. Cho nên khi hắn nhìn thấy Đặng Thiên Đức đang đuổi giết Phạm Nam Tinh thì liền lập tức đầu hàng. Cũng xung phong nhận việc, dẫn hắn đến Lan Ninh tìm Tiêu Trần. Liễu Chính Phong. Ngày thường chúng ta không hợp, nhưng ngươi khẳng định cũng không muốn bị một cái tiểu nhi cưỡi trên đầu. Lần này không bằng liền hợp tác một lần, cùng nhau giải quyết tiểu tử kia như thế nào? Đây, Liễu Chính Phong trần chờ. Hắn tuy rằng mang hình cương tìm đến Tiêu Trần, nhưng hình cương chưa chắc sẽ giết Tiêu Trần. Cho nên nguyên bản trong lòng hắn là không dám sinh ý niệm gì. Nhưng bây giờ Giang Mạn Thiên đề nghị, làm hắn động lòng. Tam đại cường giả chân nguyên cảnh nếu mà đồng loạt ra tay đối phó Tiêu Trần. Cho dù Tiêu Trần lợi hại cũng không ngăn được đi. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.